Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305 quái dị phú quý đài. Hai người kia đều là phú hào bảng xếp hạng 100 trong vòng nhân vật. Nhân vật như vậy giống nhau là sẽ không thượng phú quý đài. Hẳn là có cái gì thù hận. Mới có thể ở chỗ này quyết sinh tử. Thẩm Linh nhỏ giọng giải thích nói. Giọng nói rơi xuống, một cái rất có từ tính thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên. Đoán thực chuẩn a, vậy ngươi có thể hay không nhìn ra tới bọn họ chi gian ai có thể thắng a? Thạch Tiên theo thanh âm nhìn lại, mở miệng đúng là ngồi ở một đống đồ ăn thượng đồ thần. Vừa mới Thẩm Linh thanh âm tuy rằng tiểu, lại cũng giấu không được một cái lục giai biến dị giả lỗ tai. Hắn có thể nghe được cũng thực bình thường. Đổ thần thanh âm không lớn, ở ồn ào hò hét trong tiếng, chỉ là miễn cưỡng đạt tới làm Thạch Thiên mấy người nghe được nông nỗi. Trừ lần đó ra cũng chỉ có ly đổ thần tương đối gần người nghe được. Đổ thần chính là nơi tụ tập phú hào bảng trước 10 nhân vật. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi chuyện. Phàm là nghe được người tất cả đều hướng tới Thẩm Linh nhìn lại. Thẩm Linh bị nhiều người như vậy nhìn, có chút khẩn trương nắm chặt nắm tay, nhưng trên mặt lại không lộ mảy may, mang theo vài phần mỉm cười trả lời nói. Ta chỉ là một người bình thường, nhìn không ra thứ gì tới. Còn thỉnh đổ thần đại nhân thứ lỗi, cũng là ngươi một người bình thường xác thật nhìn không ra cái gì. Kia vị này huynh đệ, ngươi đâu? Đổ thần đem ánh mắt đầu hướng về phía Thạch Thiên, mở miệng hỏi. Hiển nhiên vừa mới hỏi Thẩm Linh chỉ là cái ngụy trang. Hắn chân chính mục đích chính là Thạch Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhìn không thấu Thạch Thiên thực lực, hơn nữa trước nay chưa thấy qua Thạch Thiên, tự nhiên muốn thử thăm một phen. Thạch Thiên nghe vậy, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, cười nói, ta cảm thấy ai thắng đối ta mà nói cũng không quan trọng, bởi vì ta đã không có áp chú, hai người kia cũng không phải bằng hữu của ta, nếu ngươi thật sự muốn biết ai sẽ thắng, nhìn đến cuối cùng tự nhiên đã biết. Đổ thần nghe vậy tức khắc sửng sốt, sau đó cười nói, này phân giải thích nhưng thật ra độc đáo, không biết các hạ tôn tính đại danh a? Thạch Thiên, Thạch Thiên chậm rãi phun ra hai chữ, tên hay. Thạch huynh đệ không phải tới quan chiến đi? Đổ thần nói, còn nhìn thoáng qua một bên thôi ca. Ta là tới nơi này thể nghiệm một chút phú quý đài. Rốt cuộc phú hào bảng đối ta lực hấp dẫn cũng là phi thường đại. Thạch Thiên thuận miệng nói. Giọng nói rơi xuống, một bên đột nhiên phát ra một trận reo hò tiếng động. Trên đài hai người thình lình đã phân ra thắng bại. Thạch Thiên cũng không có tính sai, người thắng đúng là cái kia thổ thuộc tính biến dị giả. Bất quá, tốc độ lại so với hắn tưởng muốn nhanh một ít. Nguyên nhân là bởi vì cái kia hỏa thuộc tính biến dị giả quá mức sốt ruột, bởi vậy bị bắt được sơ hở, bị thổ thuộc tính biến dị giả một kích chí thắng. Bất quá, kế tiếp một màn lại làm Thạch Thiên cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cái kia hỏa thuộc tính biến dị giả ngã vào trên đài thời điểm, hắn dưới thân lôi đài lại đột nhiên nứt ra rồi một cái động lớn, đem hỏa thuộc tính biến dị giả nuốt sống đi vào. Cái này lôi đài thế nhưng là ánh sáng. Thạch Thiên có chút kinh ngạc lẩm bẩm, Mani không sai, có phải hay không thực kinh ngạc? Ta ngay từ đầu cũng thực kinh ngạc, nghĩ thầm như vậy một cái ánh sáng lôi đài là có thể chịu đựng trụ chúng ta lực lượng, thật sự là quá kỳ quái. Sau lại mới biết được, cái này lôi đài tài liệu là một loại đến từ biển sâu kim loại, kiên cố không phá vỡ nổi. Đổ thần từ một bên giải thích nói. tựa hồ là có thể biết được Thạch Thiên trong lòng suy nghĩ. Dường như Thạch Thiên gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Thôi Ca, nói, nên chúng ta, hừ. Thôi Ca hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy, liền nhảy lên lôi đài, lạnh lùng nói, đi lên đi, không biết trời cao đất dày tiểu tử, ngươi đem trả giá sinh mệnh đại giới là sao? Ta sinh mệnh chính là thực sang quý, liền sợ ngươi không có biện pháp lấy đi. Thạch Thiên nói, cũng đi tới lôi đài phía trên. Tiểu tử này thật đúng là cản rỡ. Thôi Ca chính là xếp hạng 23 cảm thụ, vẫn là đặc thù biến dị giả, thật là không biết sống chết. Dưới đài quan chiến một người nói, ai nói không phải đâu, như vậy cái gia hỏa cũng dám khiêu chiến Thôi Ca, bất quá cũng hảo, như vậy chúng ta áp Thôi Ca thắng thì tốt rồi, khẳng định ổn kiếm không bồi. Một người khác vẻ mặt đắc ý nói, giọng nói rơi xuống, Đổ Thần cũng ở một bên mở miệng, lúc này đây hắn thanh âm rất lớn, áp chú lão quy củ một chút năm lần. Mọi người nghe vậy, đại bộ phận đều đè ở Thôi Ca trên người. Thạch Thiên là ai? Bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Hơn nữa, áp Thạch Thiên đồng dạng là một chút năm lần. Đương nhiên muốn áp Thôi Ca. Chỉ có vài người đè ở Thạch Thiên trên người. Bọn họ lý do rất đơn giản. Vừa mới Đổ Thần chủ động cùng Thạch Thiên nói lời nói, thuyết minh Thạch Thiên khẳng định là có chỗ hơn người. Áp thượng thử xem cũng không sao. Mọi người ở đây áp chú thời điểm, Thôi Ca cũng ra tay, giơ tay liền ngưng tụ ra một con tử quang nguyên tố ngưng tụ mà ra màu trắng mũi tên nhọn hướng tới Thạch Thiên phóng tới. Thạch Thiên giơ tay, vươn hai ngón tay kẹp lấy màu trắng mũi tên nhọn, hơi hơi dùng sức, liền đem toàn bộ màu trắng mũi tên nhọn phá hủy. Nhìn màu trắng mũi tên nhọn hóa thành từng điểm ánh sáng trắng từ chính mình trong tay tản ra, sau đó năm căn ngón tay đầu ngón tay từng người ngưng tụ ra một sợi kim quang. Đi! Thạch Thiên khẽ quát một tiếng, năm lũ kim quang liền giống như năm cái tiểu nòng nọc dường như từ đầu ngón tay lao ra, vẽ ra năm đạo duyên dáng đường cong dứng ở Thôi Ca trên người. Năm lũ kim quang mỗi cái đều chỉ có chiếc đũa phẩm chất, hơn nữa tốc độ cũng không phải thực mau, nhưng lại cấp Thôi Ca một loại muốn tránh cũng không được cảm giác, tựa hồ vô luận hướng địa phương nào trốn đều sẽ bị này năm lũ kim quang đánh trúng giống nhau. Thôi Ca cắn răng một cái, trong cơ thể quang nguyên tố điên cuồng trào ra, trong người trước hình thành một cái rắn chắc quang thuẫn, dùng để ngăn cản Thạch Thiên công kích. Phốc, phốc, năm thanh vang nhỏ liên tiếp vang lên, năm đạo kim quang liền giống như đâm thủng một tầng giấy trắng giống nhau, dễ như trở bàn tay đâm thủng màu trắng quang thuẫn, sau đó chui vào Thôi Ca thân thể trong vòng. Năm lũ kim quang tiến vào Thôi Ca trong cơ thể trong nháy mắt, liền đồng thời bùng nổ mở ra, hóa thành từng cây lông châu tế châm từ Thôi Ca trong cơ thể tàn sắt bừa bãi mở ra. Nháy mắt liền đem Thôi Ca thân thể nội bộ rào đến một mảnh hỗn loạn, phá hủy hắn sở hữu thắng lợi. Phanh, màu trắng quang thuận phanh một tiếng bạo liệt mở ra, hóa thành từng điểm ánh sáng trắng phiêu tán mở ra, Thôi Ca thân hình cũng tùy theo ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi giống như suối phun giống nhau từ năm cái miệng vết thương phun trào mà ra. Cái gì? Thôi Chí Quyền thế nhưng bại, thật là cái phế vật, lão tử vật tư a. Vừa mới cái kia Thôi Ca người ủng hộ chửi ầm lên nói, phía trước Thôi Ca cũng đã biến thành Thôi Chí Quyền, biến hóa cực nhanh, người khác nghẹn họng nhìn chân chối, có người vui mừng có người sầu, Một cái khác áp thạch thiên biến dị giả tắc cười ha ha nói. Ha ha, ta thắng, ta liền biết, dám khiêu chiến thôi chí quyền. Vị này huynh đệ nhất định không bình thường. Thạch thiên không để ý đến dưới đài thanh âm. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thôi chí quyền thi thể. Ở thôi chí quyền dưới thân lôi đài mở ra một cái khe đem này nuốt vào đi trong nháy mắt. Tinh thần lực cũng từ hắn ấn đường nhập vào cơ thể mà ra. Hướng tới cái khe trung dũng đi. Hắn đối cái này cái gọi là phú quý đài chính là tò mò tàn nhẫn đâu. Hiện giờ tự nhiên muốn cẩn thận quan sát một chút. Đệ nhất càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.